chẳng hề hối tiếc khi tặng anh trái tim. Hôm nay nuốt cơn đau lặng im. Chính lúc muốn quên ta lại nhớ nhiều. Em luôn bảo em thôi đừng yêu. Nhưng khi gặp người lý trí nhiều mê muội đi mất rồi, và em buông xuôi mặc trái tim mai mê đùa vui. Nay tình yêu đã sẽ không lẻ đôi và trọn đời mãi mãi bên nhau, thủy chung bên muôn đời sau. Nhưng tình yêu đó